Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 256, chương 253, tốc chiến tốc thắng. Không thể nào. Ha ha, các ngươi cho dù đem ma thú mời tới thì thế nào? Cũng bất quá như vậy thôi. Nhạn Lạc Thiên càng đánh càng hăng hái. Hắn phát hiện thời gian dài chiến đấu, tuy rằng đã thụ thương không ít, thân thể cũng là 10 phần mệt mỏi, nhưng mà cảm giác đến mình còn có nhỏ xíu đột phá vẫn là hết sức cao hứng. Nhạn Lạc Thiên những lời này vừa ra, các binh lính uể oải tư thế cũng bị chấn phấn. Một cái đánh đều là như long giống như hổ, díu ra díu rít, vừa đánh vừa la lên. Ha ha, đánh cho ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Nếm thử một chút ta hương cảng bệnh phù chân đại pháp. Xem chiêu, trộm cúp đại pháp. Hừ, từng cái một đều không chịu nổi một kích. Có thể hay không cho lão tử tới một cái nhẫn nhịn đấy. Bịch loảng xoàng, cũng không biết là cái nào so sánh cuối cùng nói như vậy câu trang bức mà nói. Trên bầu trời đột nhiên nổ vang, là thẳng tiếp chiêu sét đánh. Hắn đến, hắn đến, hắn đánh Tường Vân đi tới. Hắn đến, cái thần bí kia nam nhân tới rồi. Không biết xảy ra chuyện gì, cái người này vừa đến Vân Vận cùng Tử Tinh Dực Sư Vương giống như là hưng phấn. Sức chiến đấu tăng mạnh, mà chính đang cho Nhạn Lạc Thiên giao thủ Mỹ Đỗ Toa chính là thừa dịp đối phương một cái thất thần. Chạy trốn chết, nếu hỏi điều này ra sân như vậy có bài diện người là ai? Vậy nhất định là chúng ta cám mặn Tiêu Nhàn không sai. Đã sớm trở lại trên chiến trường, Gia Hình Thiên nhìn thấy tới trước pháp khắc cùng Tiêu Nhàn. Gia Hình Thiên cũng không tự chủ được cho pháp khắc ném một cái ánh mắt khen ngợi. Hắn biết mình là không mời nổi rồi, cũng chỉ có thể trở lại trên chiến trường phái ra pháp khắc đi làm này kiện sự tình. Gia lão đầu, ngươi an bài quân đội đế quốc sau này thoáng. Ta túm cái hỏa liên đem đám này cháu trai cho nổ chết. Tiêu Nhàn nhìn thấy hỗn loạn không chịu nổi chiến trường, không nhịn được nói, được à. Gia Hình Thiên đáp ứng Tiêu Nhàn yêu cầu, hơn nữa cầm lên kèn lệnh liền thổi lên. Gia mã binh lính của đế quốc nhóm nhận được kèn lệnh chỉ thị, từng cái một đều là nghiêm, chạm canh gác hơi thở, tất cả nhìn phía trước, xong ném xuống cái mũ bỏ đi giày, không để ý tới hướng ngưng chiến khu chạy đi. Ha ha, những người này mất buộc cua giáp sao? Nhạn Lạc Thiên nhìn thấy chạy trốn Mỹ Đỗ Toa và gia mã binh lính của đế quốc nói ra. Lão đại, ngàn vạn lần chớ xem thường. Đối diện cái kia ở trên mây nằm bước, ngàn vạn lần không thể coi thường. Trước tới báo tin lưỡi hướng về Nhạn Lạc Thiên nói ra. Ô, ta xem nó bất quá một cái nho nhỏ đấu hoàng. Mỹ Đỗ Toa đều bị ta đuổi chạy, đối với hắn ta làm gì có sợ hãi. Nhạn Lạc Thiên nhìn thấy lưỡi không hiểu hỏi, nhìn thấy Nhạn Lạc Thiên không tin mình, lưỡi liền cho Nhạn Lạc Thiên đơn giản đem Tiêu Nhàn tại Vân Lam Tông chém giết đấu tông sự tình nói. Một lần, ngoặc kép, chuyện này Nhạn Lạc Thiên cũng là có nghe thấy. Nhưng mà hắn chẳng thể nghĩ tới, cái người này hôm nay liền đi đến trước mặt của mình. Trong lúc nhất thời cũng hốt hoảng lên, lão đại không nên gấp gáp. Chúng ta phái đi tìm hiểu trong gia mã đế quốc bộ phận tin tức mấy vị cường giả. Chộp được một tấm chí thắng át chủ bài. Tin tức trong giọng nói tràn đầy âm hiểm nói ra. Trình độ nào chí thắng? Nhạn Lạc Thiên vừa nghe đến chí thắng hai chữ, ánh mắt sáng lên nói, có thể khiến cho đối diện đầu hàng loại kia. Lưỡi ưỡn ngực 10 phân tự tin nói, có thể còn không chờ lưỡi giành công. Một hồi bạt tay liền cạch cạch hô ở trên mặt. Có dạng này át chủ bài. Người mẹ nó, không nói sớm. Nhạn Lạc Thiên lời nói hướng theo nơi vỗ bạt tay tiết tấu nói ra. Rất là hăng hái, lão đại, đừng đánh. Người này là chúng ta mới vừa mới bắt được. Lưỡi che mặt nói ra. đây một trận đánh đập xuống, cho dù không hủy để cho, mặt cũng phải sưng như một cầu. Người, người nào? Nhạn Lạc Thiên cho rằng lưỡi phái đi người dò thăm cái gì ra Mã Đế quốc sơ hở. Lại không nghĩ rằng cư nhiên là bắt được người nào. Hắn làm sao nhớ cũng nghĩ không thông. Cuối cùng bắt lấy cái nhân tài nào có thể ảnh hưởng đến Gia Mã Đế quốc. Thậm chí khiến cho Gia Mã Đế quốc đầu hàng đâu. Lão đại còn nhớ hay không được cùng tiểu tử kia cùng nhau tới trước nữ tử kia. Hai, lão đại, đừng đánh, còn chưa vừa mới chuẩn bị giải thích. Chỉ nhìn Nhạn Lạc Thiên lại giơ tay lên. Ngay sau đó đuổi vội xin tha nói. Mẹ nó, tiểu tử kia mang theo nhiều như vậy nữ. Lão tử biết rõ ai là ai à. Lại cho ta nói những thứ vô dụng kia. Lão tử một vả còn đập chết ngươi. Nhìn thấy lưỡi đuôi mù so sánh kéo. Nhạn Lạc Thiên cũng mười phần không nhịn được nói. Lão đại, chúng ta bắt được người này chính là Gia Mã Đế quốc trưởng công chúa. Yêu giả, lưỡi cũng không dám trêu ghẹo. Vội vàng nói, trưởng công chúa, FML, tiểu tử ngươi có thể a? Ha ha, Nhạn Lạc Thiên vừa nghe đến yêu giả bị bắt, trực tiếp sổ một câu thô tục để bày tỏ vui sướng trong lòng. Lúc này, Tiêu Nhàn nhìn thấy Gia Mã binh lính của đế quốc trên căn bản đã bỏ chạy. Trên tay liền có động tác, từ trên xuống dưới tốc độ tay là tương đối nhanh, người biết đều biết rõ. Tiêu Nhàn đây là tại trà sát Phật nộ hỏa liên, nhưng mà người không biết sĩ, khẳng định không biết đây Tiêu Nhàn đang làm cái gì máy bay. Vị tiểu hữu này, ta khuyên ngươi thiện lương. Nhạn Lạc Thiên hướng phía Tiêu Nhàn mười phần khách khí nói. Làm sao? Sợ. Tiêu Nhàn nhìn thấy có thể địch nhân bị mình đầu này cám mặn cho hù sợ. Một thời gian cũng là tràn đầy cảm giác tự hào. Sợ, ta Nhạn Lạc Thiên sợ qua là ai? Ta chỉ là muốn nói cho tiểu hữu, mất quả bom trước, cần phải xem cho rõ ràng nàng là ai, nổ chết ta cũng không bồi. Nhạn Lạc Thiên kéo ra bị trói chặt yêu giả, mười phần trang bức nói ra, đối với yêu giả xuất hiện ở trong tay của địch nhân. Tiêu Nhàn trong nháy mắt cảm thấy không còn gì để nói. Trà sát tốt hỏa liên cũng là thả không đi ra ngoài. Bây giờ Tiêu Nhàn giống như là một cái rắm bị giấu ở trong bụng không thả ra được một dạng. Hết sức khó chịu, ra lão đầu, ngươi nhìn ngươi xem làm chuyện tốt. Vào giờ phút này Tiêu Nhàn cũng là đầy đầu hắc tuyến. Là hắn biết mang theo đây yêu giả đến không có chuyện tốt lành gì. Gia hình thiên, ngoặc kép, FML. Lúc này phiền toái, làm sao bây giờ, trực tuyến, VV, cấp bách A, lão đầu, xem đây là ai, Nhạn Lạc Thiên chỉ đến yêu dạ nói ra, yêu dạ, vù vù ô, lúc này yêu dạ khuôn mặt nhỏ nhắn mười phần hồng nhuận, nhưng là bởi vì miệng bị tắc lại, nói cái gì ô lý hoa lạp cũng không có một người nghe rõ, Nhạn Lạc Thiên, ngươi hèn hạ. Gia hình thiên không khí thấp giọng nói ra, hừ, lão đầu, hoặc là ngươi gọi cái kia tiểu bằng hữu đem ta cùng nhau nổ banh, hoặc là ngươi giơ tay lên quỳ xuống hát chinh phục. Nhạn Lạc Thiên nghiêu bức hồng hồng nói, tư thế cũng là cực kỳ ném ra. Gia hình thiên, ngoặc kép, gia hình thiên trong lúc nhất thời cũng không biết nên lựa chọn thế nào. Một bên là lòng của mình đầu thịt, một bên là đế quốc của mình, muốn tại giữa hai người này làm ra lựa chọn, gia hình thiên cảm giác còn không bằng đâm chết mình tới đơn giản đi. Trong lúc nhất thời vô kỹ khả thi, gia hình thiên cũng chỉ có thể đưa ánh mắt đặt ở Tiêu Nhàn trên. Thân, người cái lão đầu nát rượu, thật là xấu vô cùng a. Nhìn thấy gia hình thiên ngu ngốc a a bộ dáng, Tiêu Nhàn trong lúc nhất thời thật sự có một loại khu đi ra người nào đó trong mắt kích động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.